Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 758, cực hạn của khống chế và phản khống chế. Góc truyện audio.com. Ở nơi xa, có mấy chiếc xe lái tới. An Nhiên hốt hoảng lắng nghe, như là đội người bị chiến luyện bỏ. Lại, họ đuổi theo tới, muốn theo chân một nhà ba người nhà nàng cùng tồn vong linh tinh gì đó. Chiến luyện nói với mấy người bọn họ về con tang thi ở trong khu rừng kia. Còn nói cho bọn họ có khả năng không cẩn thận sẽ có nguy hiểm bị con tang thi kia săn bắt. Nhưng bọn họ sôi nổi tỏ vẻ hiểu biết tình huống, muốn ở lại đồng tâm hiệp lực cùng đối phó với nó. An Nhiên nằm nghe, khóe miệng cong cong. Nàng rất muốn kêu chiến luyện tới đây, nói chuyện với hắn. Nhưng An Nhiên đột nhiên phát hiện, nàng không thể nói ra lời. Ngang nhau, con tang thi hệ mộc kia cũng giống như này, sức lực chu lên cũng không có đi. Thực lực của nàng và nó ngang nhau, không phân cao thấp. Đúng lúc này, cửa xe bị kéo ra. Chiến luyện đặt oa oa đã ngủ hô hô ở thùng xe phía sau. Đỡ đầu nhỏ của oa oa lên kê một chiếc gối nhỏ vào. Rồi đắp một chiếc thảm nhỏ lên cho oa oa. Sau đó hắn bò tới bên người An Nhiên, bám vào trên người nàng hỏi. Vợ à, ngươi còn khó chịu không? Tròng mắt An Nhiên giật giật không nói chuyện. Nàng không thể nói lên lời. Khó chịu sao? Chiến luyện nhìn chằm chằm khuôn mặt An Nhiên. Bắt đầu cảm thấy nàng không thích hợp. Hắn duỗi tay, vuốt lên khuôn mặt của nàng kéo lại gần. Cúi đầu, hôn một cái lên môi An Nhiên vội. Vàng hỏi. Vợ à, ngươi nói chuyện đi. Nói một chữ thôi, một chữ thôi. An Nhiên phí sức lực rất lớn rất lớn. Dùng cả sức bú sữa mới hơi hơi lắc đầu. Mím môi không nói lời. Nào, không sao đi. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tiếp tục chặt cây hay sao? Nàng chớp chớp mắt, mồ hôi đầy trán, lại phí toàn bộ sức lực bú sữa mới phát ra một tiếng ân nhỏ nhỏ. Chiến luyện giơ tay xoa xoa lên cái trán mướt mồ hôi của nàng, sau đó nhô thân mình ra cửa sổ xe, hô lên với mấy người đàn ông bên ngoài tiếp tục chặt cây. Đem đám cây cối bình thường phía trước kia đều chặt hết. Mấy người đàn ông phân công nhau đi chặt cây. Bọn họ không quá minh bạch. Rõ ràng chiến luyện nói, trong khu rừng kia có một con tang thi hệ mộc. Vì cái gì mà đám cây cối này phảng phất như vô hại? Không phải nói tang thi hệ mộc có thể khống chế thực vật bình thường thay nó săn mồi hay sao? Nhưng không một người nào đem nghi vấn này hỏi ra miệng. Mọi người có thành ý tới giải quyết vấn đề, chẳng sợ trước mặt là đường chết nhưng vì Bách Hoa Thành cũng đáng để giao tranh một phen. Rốt cuộc ngày tháng ở trong Bách Hoa Thành đích xác là vui sướng. Mọi người đều có lòng trung thành, đều muốn gìn giữ Bách Hoa Thành. Rất nhanh, cây cối đã bị những người đàn ông dùng các loại dị năng chém ngã. Mọi người đi về phía trước. Tiêu phí nửa ngày, trừ bỏ chặt cây ra mọi người chưa gặp được một bóng dáng động vật hay tang thi nào. Trong nửa ngày này, An Nhiên trải qua so với bất luận kẻ nào đều dày vò hơn. Nàng vẫn luôn trong trạng thái khống chế và bị khống chế. Đau đớn trong đầu liên tục kéo dài cùng giằng co. Trong chốc lát quá đau, trong chốc lát lại không đau. Lôi lôi kéo kéo như vậy thập phần không dễ chịu. Thời gian không đau rất ngắn ngủi. Thừa dịp này An Nhiên có thể phát ra vài chữ. Thời gian còn lại, tay chân thân thể thậm chí ngay cả miệng đều không thể cử động. Nàng chỉ cho bọn chiến luyện một hướng đi. Bọn họ liền mang theo nàng vừa chặt cây vừa đi về phía trước. Mỗi khi tới gần con tang thi trong rừng kia thêm một đoạn, An Nhiên lại phải đối kháng với nó thêm một hồi, tự vị một lần lại một lần khống chế cùng phản khống chế kia. Giống như đã chết, thêm một lần, thời gian đêm nay, nàng vô số lần chết đi sống lại. Đại não luôn trong trạng thái cực hạn của khống chế cùng phản khống chế. Tới cuối cùng An Nhiên đều hoài nghi. Mình có cực hạn hay không? Nàng có phải đã chết hay không? Hay vẫn có thể luôn xông pha về phía trước? Cách Trương.